Võng du trọng sinh tinh hà, chương 74, Lốc Tao, góc truyện audio.com, đã có biết trước cốt truyện, đã có năng lực đào tạo thành viên nòng cốt, vậy thì làm gì phải khư khư cố chấp kéo thành viên mũ rơm vào nhóm. Với lại thay đổi thành viên thì cũng không còn là băng hải tặc mũ rơm mà hắn biết nữa. Cái này không liên quan gì tới có thay đổi cốt truyện làm hắn mất đi năng lực biết trước hay không. Nếu quan tâm cái này thì hắn cũng không tạo nên tổ chức này. Chỉ cần im hơi lặng tiếng tu luyện kỹ năng một mạch cho đến vô địch thì xong hết, cần gì vất vả như bây giờ. Đây có lẽ là tình cảm, ký ức về kiếp trước, chỉ có nhìn thấy toàn băng hải tặc mũ rơm hắn mới có thể cảm giác được một chút gì đó quen thuộc. Từ lúc sống lại tới nay hắn vẫn có cảm giác mình như một người sống ngoài cuộc. Cảm giác lạ lẫm, dù cố gắng nhưng vẫn còn một chút gì đó xa lạ, rất khó dung nhập vào thế giới này. Hắn cứ như một người đang đứng xem một bộ phim miêu tả về một thế giới khác địa cầu. Lần này một đường đi thẳng đến Lốc Tao, thị trấn của bắt đầu và kết thúc. Nơi mà vua hải tặc Gâu, De Crozer bị tử hình. Từ Cook Island xuất phát tới nơi đây đã qua gần một tháng. Cũng may thời gian này hắn không gặp phải trận thiên tai nào. Nếu không thời gian rất có thể bị kéo dài hơn. Đáng mừng là vì một tháng này thư giãn, hắn tu luyện thả lỏng mà theo tự nhiên hắn Haki quan sát thành công đột phá làm cao cấp. Haki Busosoku cũng tiến bộ rất nhanh, dù chưa đột phá nhưng cũng sắp thăng cấp. Vì một tháng này hắn mỗi ngày thường xuyên dùng năng lực trái ác quỷ kéo những con hải thú cỡ trung lên mặt nước tiến hành luyện quyền. Nhờ đó mà Haki Busosoku mới có thể tiến bộ, kém theo hai loại Haki đó tiến bộ cũng kéo theo Hao Soku dung hợp gia tăng. Vì vậy dù bảng số liệu thuộc tính thì chỉ gia tăng một ít, cùng tổng hợp chiến lực vẫn như cũ. Nhưng nếu sử dụng Haki nhị đoạn thì hắn được tăng phúc càng lớn hơn trước. Không biết có phải trùng hợp hay không mà ngày ngày hắn tới Lốc Tao thì cũng là ngày thợ săn trắng Smoker nhận chức nơi này. Dù rất muốn gặp thử người này nhưng Lâm vẫn kiềm chế. Hiện tại hắn chưa vội, sau này khi Láp Phi ra khơi thì hắn tới gặp người này một lần cũng không muộn. Đến lúc đó thì cũng là nội dung cốt truyện bắt đầu. Dù không muốn xen vào nguyên tác quá nhiều nhưng hắn có thể làm người xem tới thưởng thức a, giống như ngồi xem anime vậy. Đây cũng là một thú vui không phải sao? Hiện giờ có đi gặp Smoker thì cũng chả có tác dụng gì. Nếu có cơ hội có thể nhìn một chút Tashiji xem hiện tại đã gia nhập hải quân hay chưa. Nếu đã gia nhập không biết hình dáng sẽ ra sao. Dù thế nào thì hiện tại Tashiji trẻ hơn khi cốt truyện bắt đầu 4 năm. Có thể bây giờ vẫn còn là loli cũng nên, để tránh việc tò mò hại chết Miêu Lâm chỉ dùng một ngày làm tiếp tế nước cùng trái cây thì lập tức xuất phát. Nói đến một tháng này Lâm gặp phải hai lần hải tặc cướp bóc. Vì hai băng hải tặc này mới thành lập chưa lâu nên chỉ có vài người. Dù vậy Lâm vẫn phát hiện được trên người bọn họ bốc lên một ít mùi máu tươi. Cái này không phải máu động vật mà là máu người. Mấy năm tới nay Lâm giết động vật cực nhiều, cùng với dược lý của hắn cũng đã là cấp bậc chuyên gia. Cho nên máu người cùng máu động vật hắn chỉ cần hơi ngửi một chút là phân biệt được ngay. Khi biết bọn họ dính mạng người sau, hắn không hề nương tay mà giết sạch. Nói tới bọn này dù mới ra làm hải tặc chưa lâu nhưng tài sản cũng kha khá. Khi tới Lốc Tao hắn bán đi tài bảo và kiếm được hơn 30 triệu berry. Sau đó hắn dùng hơn 25 triệu berry mua sắm vật tư và xuất phát. Trong đó cũng có một số lượng các loại được thảo lâu năm cùng quý hiếm cho nên mới tốn nhiều như vậy. Và từ trong lúc đi dạo qua một cửa hàng đồ cổ Lâm tình cờ mua được một cái lóc bao. Có cái này hắn không cần tìm Crocus nữa. Có thể thẳng tiến đến tòa đảo đầu tiên ở Grand Line. Với lại lão Crocus không biết hiện tại đã sống trong bụng của Lơ Bun hay chưa. Nếu đã sống trong bụng Lơ Bun thì hắn không biết bao giờ Lơ Bun mới trồi lên mặt nước. Từ đó vào trong bụng nó tìm lão Crocus hiện tại thì bớt hắn rất nhiều công phu. Và không biết cái lóc bầu này sẽ dẫn hắn vào tuyến đường nào. rất có ý tứ thám hiểm nếu đi cùng tuyến đường mà Luffy trải qua thì không còn thú vị nữa. Dù xem anime và tự trải nghiệm sẽ có cảm giác khác nhau. Nhưng khi đã biết mình sắp tới đâu thì độ thú vị sẽ giảm xuống rất nhiều. Với sức mạnh hiện tại của Lâm thì hắn nếu không chọc giận hải quân phái đại tướng truy sát hắn, thì hắn đủ sức đi ngang Grand Line nửa đoạn trước này, cách chương.